Chương 782, bạo lực nữ thần. Ở trên đường dạo qua một vòng, Giản Giao mang theo Lưu Húc về nhà. Thị phu, giúp ta kéo ga trải giường. Thị phu, giúp ta đem thảm cầm chắc. Thị phu, ngươi làm sao không cho ta mua khăn mặt nhanh đi mua buổi tối. Lưu Húc mang theo Giản Giao đến phụ cận một nhà tên gọi là Tương Nam Nhân ra tiệm cơm ăn. Cái này quán cơm mùi vị không tệ, Lữ Tử Kiều mang Lưu Húc tới ăn xong mấy lần. Thị phu, ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn, ta sao có thể ăn? Giản Giao nhìn tràn đầy một bàn phong phú món chính mỹ vị đại nuốt nước miếng. Nhìn ra, nàng là một cái kẻ tham ăn. Song song, thật vất vả giảm béo, lần này đều không tốt. Giản Giao một bên ăn nhiều, một bên đoán giận. Nàng rót một chén tiểu hồng rượu, một ngụm uống vào. Lưu Húc trong bụng cười thầm. Đông nhiên, khoe mắt thoáng nhìn, Lưu Húc thấy một cái quen thuộc nổi bật thân ảnh đi vào phản điếm. Hắn hơi ngẩn ra, không ngờ tới lại gặp phải Hồ Nhất Phỉ. Nàng là một người, Lục Triển Bắc cái kia con chồng trước không cùng nàng cùng nhau. Nàng lấy quần áo phấn màu trắng váy dài, lộ ra tuyết trắng đùi đẹp thon dài, dưới chân là một đôi tinh xảo giày cao gót, 10 cái ngón chân út đều thoa màu chỉ, tính hám mỹ lệ, màu đậm nhu ra mặc áo thiếp thân hợp thể, tóc dài đen nhánh nhu nhu phiêu tán ở đầu vai. Hồ Nhất Phỉ nhân ở trong tiệm cơm xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lầu một trong đại sảnh thực khách đều dừng đũa, trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Lưu Húc chứng kiến, rất nhiều sắc nam đều đã ở chảy nước miếng. Kỳ thực, Hồ Nhất Phỉ bởi vì dáng dấp xinh đẹp, nói lý ra đều bị học sinh xưng là nữ thần, bất quá đang không biết sống chết đến gần nam nhân của nàng, mới biết được đoạt mệnh nữ ma đầu đáng sợ, nữ thần tên đầy đủ là bạo lực nữ thần. Đối với ánh mắt của mọi người, Hồ Nhất Phỉ dường như đã thấy có lạ hay không. Nàng vốn chính là tĩnh như nữ thần, di chuyển như nữ bệnh tâm thần một dạng nữ nhân, miễn là người khác không đến trêu chọc, Hồ Nhất Phỉ thoạt nhìn tuyệt đối là an tĩnh mỹ nữ tử. Nàng không có thấy Lưu Húc, hoặc có lẽ là Hồ Nhất Phỉ đối với trong đại sảnh nam nhân một cái cũng không nhìn. Đi thẳng tới tiệm cơm trước sân khấu, Hồ Nhất Phỉ cầm menu, điểm hai cái đồ ăn, nói đóng gói mang đi, sau đó liền ngồi ở một cái bàn bên cạnh bên các lộ hủy trưa. Cái này quán cơm sinh ý tốt, bán bên ngoài có thể tiễn. Bất quá thời gian khả năng hơi trễ, không kịp đợi khách nhân chỉ có thể tự tới lấy. Hồ Nhất Phỉ ngồi xuống bàn tử chính tốt đang ở Lưu Húc bàn kề cận. Lưu Húc hướng Hồ Nhất Phỉ khoát khoát tay, cười chào hỏi. Hồ Nhất Phỉ rốt cuộc nhìn thấy hắn, sau đó hơi nhíu một cái đôi mi thanh tú, thờ ơ tuyệt mỹ gương mặt của bên trên, không có bất kỳ biểu tình gì. Lúc này đây, nàng tuy là thấy rõ Lưu Húc tướng mạo, nhưng là bởi vì mới vừa không thoải mái. Cho nên Hồ Nhất Phỉ hoàn toàn không đem nam nhân trước mắt cùng giúp nàng bắt quỷ chóc quỷ xoáy ca liên hệ tới. Như vậy cũng chưa nhận ra được, lẽ nào ca giải quá một tấm đại chúng khuôn mặt. Lưu Húc biết Hồ Nhất Phỉ là một đại đại liệt liệt nữ nhân, nhưng là đối với nàng không có thể nhận ra mình, vẫn là cảm giác cực kỳ phiền muộn. Ngược lại là ngồi ở Lưu Húc bên người Giản Giao, đưa tới Hồ Nhất Phỉ chú ý, của nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Giản Giao, mà Giản Giao cũng chuyển trong mắt, hướng Hồ Nhất Phỉ cẩn thận xem. Hai cô gái đẹp lẫn nhau xem. Đem Lưu Húc lược ở tại một bên. Tỷ tỷ Giản Giao bỗng nhiên cười ngọt ngào lấy hướng Hồ Nhất Phỉ vây vây tay nhỏ bé, tới ngồi chung a, ngươi đồ ăn phòng trừng còn phải chờ một hồi đâu. Hồ Nhất Phỉ do dự một chút, nhìn thoáng qua Lưu Húc, giống như là đối với hắn có băn khoăn gì, bất quá cuối cùng nàng vẫn là tiếp nhận rồi mời, đứng dậy chân thành đã đi tới. Chỉ có hai bước khoảng cách. Lưu Húc đối với Giản Giao cảm kích muốn chết, lòng nói, tiểu Giao ngươi không hổ là ta cô em vợ, đối với ta tâm tư hiểu rất rõ. Tỷ phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi tỷ tỷ. Ngồi Giản Giao đứng dậy kéo ra một cái ghế, mời Hồ Nhất Phỉ ngồi xuống. Nhìn Hồ Nhất Phỉ ưu nhã ngồi xuống, Lưu Húc toàn thân phát nhiệt, tay hắn lặng lẽ đưa tới trong túi quần, tại nơi cái hắc sắc lẩy tiểu nội trên quần hung hăng sờ soạn một cái. Cái kia tơ lụa chất phảng phất là Hồ Nhất Phỉ trắng loan da thịt, để toàn thân hắn nổi lên một trận sợ run. Tỷ tỷ tốt, ta go y Giản Giao, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt ta. Giản Giao đối với Hồ Nhất Phỉ phát sinh từ trong thâm tâm ca ngợi. Trong mắt của nàng vẫn ngưng ở Hồ Nhất Phỉ trên người đảo quanh, đối với vẻ đẹp của nàng cùng ăn mặc vô cùng thưởng thức. Có người nói, nữ nhân xinh đẹp đối với nữ nhân xinh đẹp chỉ biết có đố kỵ, nhưng lời này cũng không hoàn toàn chính xác. Ít nhất Giản Giao đối với Hồ Nhất Phỉ mỹ lệ là thật tâm ca ngợi, đương nhiên nàng bản thân cũng là tinh khiết trắng như tờ giấy một dạng nữ tử, bằng không cũng sẽ không để mỏng cận nói cao như vậy chỉ số IQ có sạch sẽ thiên tài động tâm. Điểm này, thông minh Hồ Nhất Phỉ cảm thấy, Giản Giao mồm mép biết ăn nói. Gương mặt chân thành, vô cùng có sức cuốn hút. Tiểu Giao tốt, ta go y Hồ Nhất Phỉ, ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp. Tha Hồ Nhất Phỉ nở nụ cười này như hạ dự kỳ hòa tan, như trăm hoa đua nở, thấy trong phòng khách nam nhân đầu khớp xương đều muốn mềm, bất quá Lưu Húc cũng là ngồi nghiêm chỉnh, hắn cực kỳ tin tưởng, nữ thần cùng nữ bệnh tâm thần chỉ có cách một con đường. Hồ Nhất Phỉ lấy tay gảy một cái cuối tháng hung trước nhu nhu mái tóc, mái tóc rũ xuống yểm địa phương đang khoa xương. Lưu Húc đặc biệt chú ý Hồ Nhất Phỉ xương quai xanh rất trắng cực kỳ cốt cảm. "Tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta tỷ phu Lưu Húc." Tỷ phu Lưu Húc tâm lý ám kêu không tốt, hắn chính là muốn cùng Hồ Nhất Phỉ phát triển trở thành tình lữ quan hệ, bây giờ lại bị Giản Giao gọi là tỷ phu, cái kia rõ ràng chính là có vợ, có lao bà còn truy cầu nữ nhân cô em vợ. "Ngươi là chị ngươi phái tới hãm hại anh rể a?" Bất quá Hồ Nhất Phỉ đối với tỷ phu tiếng xưng hô này, dường như cũng không có không quá để ý, ở Giản Giao giới thiệu Lưu Húc thời điểm, nàng gật đầu, đôi mắt đẹp ngày mấy. "Cái? Nhất Phỉ tỷ, tóc của ngươi thật xinh đẹp a, vừa đen lại sáng, tỷ tỷ, ngươi là thế nào chăm sóc ga?" Giản Giao đối với Hồ Nhất Phỉ trên người mỗi chi tiết đều rất ca ngợi. Hồ Nhất Phỉ cười nói, "Không có gì hộ lý, chính là muốn chú ý bảo dưỡng." "Làm sao bảo dưỡng a tỷ tỷ? Ngươi mau nói cho ta biết." Giản Giao không kịp chờ đợi hỏi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.